Lâm Thị Vinh Hoa, chương 40, rời đi. Góc truyện audio.com. Chấm, đầu thất là Đại Nhật Tử. Lâm Thanh Uyển không làm Thượng Minh Kiệt lưu lại. Thậm chí liền Bạch Mai mấy cái nha đầu đều đuổi đi xuống nghỉ ngơi. Chỉ để lại Lâm Ngọc Tân. Đãi nàng đem Lâm Ngọc Tân hống ngủ. Lâm Thanh Uyển liền dựa vào cây cột thượng cùng đối diện ngồi Lâm Giang đối diện. Đêm nay qua đi Lâm Giang sẽ rời đi. Hắn chỉ có thể đến thượng giới nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà không thể lại can thiệp thế giới này vận hành. Lâm Thanh Uyển ở trở về trước cũng khó có thể tái kiến đối phương. Hai người bổn hẳn là có rất nhiều nói muốn nói. Nhưng nên nói. Hai người tại đây nửa năm thời gian đều nói hết. Nhất thời tương đối thế nhưng không nói gì. Đồng hồ cắt xa mấy đêm tan mất. Lâm Thanh Uyển tiến lên cấp linh trước trường minh đăng đều thêm dầu thắp. Sau đó nhìn về phía Lâm Giang nói. Đi thôi, ta đưa ngươi. Lâm Giang đứng dậy đi ra ngoài. Cùng Lâm Thanh Uyển đứng ở linh đường ngoại trong viện. Đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời lóe sáng ngôi sao. Lâm Thanh Uyển thở dài. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi sẽ trở thành bầu trời một ngôi sao sao? Lâm Giang trừ trừ khóe miệng nói. Ta là người. Những cái đó truyền thuyết đều là gạt người. Người không cần tin. Lâm Thanh Uyển cười. Buồn bã nói. Này từ biệt. Chỉ sợ phải chờ tới ta rời đi khi mới có thể tái kiến. Lâm Giang nghiêm túc nhìn nàng nói. Lâm cô nương. Không biết ta có hay không đã nói với ngươi. Kỳ thật ngươi cùng tiểu muội vẫn là có rất nhiều tương đồng chỗ. Rất nhiều lần ta đều đem ngươi trở thành ta muội muội. Lâm Giang dừng một chút sau nói. Ta biết ta làm ơn chuyện của ngươi rất khó. Cái này nguyền rủa là thượng giới tiên làm ra tới. Liền ta cái này kim tiên đều khiêng bất quá. Ta đem này gánh nặng dừng ở trên người của ngươi có chút không công bằng. Cho nên ngươi yên tâm. Chẳng sợ cuối cùng ngươi không có thể giữ được Ngọc Tân. Ta cũng tới đưa ngươi rời đi. Lâm Thanh Uyển trên mặt trịnh trọng lên. Nàng gật đầu nói. Chấm, ngươi yên tâm. Ta sẽ giữ được Ngọc Tân. Một bên Bạch ông muốn nói lại thôi. Nhưng thấy vốn đang đầy trời tinh bầu trời dần dần tụ tập một cổ mây đen. Mà phong dần dần nổi lên tới. Hắn lập tức đem đến bên miệng nói nuốt xuống đi. Tiến lên thấp giọng nhắc nhở nói. Thượng tiên. Đã đến giờ, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Giang nhìn Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển cũng nhìn chăm chú vào đối phương. Mà ở một người một quỷ đều phát hiện không đến địa phương. Lâm Ngọc Tân cũng chính hướng bọn họ nhìn. Đương nhiên, nàng nhìn không thấy phụ thân cùng Bạch Ông. Nhưng nàng có thể thấy tiểu cô đối diện trước mặt hư không nói chuyện. Hơn nữa mơ hồ nghe được nàng lời nói. Nếu là người khác thấy nhiều nhất cho rằng Lâm Thanh Uyển thương tâm quá độ. Cho nên đối với hư không nói chuyện. Hoặc là sinh ra ảo giác. Nhưng Lâm Ngọc Tân cảm giác nói cho nàng. Tiểu cô là thật sự thấy phụ thân rồi. Tại đây cơ sở thượng. Nàng tuy nghe không được đầy đủ tiểu cô lời nói. Cũng nghe không đến phụ thân lời nói. Lại cũng có thể đoán cái đại khái. Nàng vành mắt không khỏi đỏ bừng. Tay nhỏ gắt gao mà nắm đặt ở bên cạnh người. Nước mắt chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống. Nàng cắn môi tận lực không phát ra âm thanh. Cùng tiểu cô cùng nhau nhìn kia hư không? Dường như xuyên thấu qua kia trống không địa phương có thể nhìn đến người dường như. Lâm Giang đã ở mây đen tiệm ngưng khi đi theo Bạch Ông rời đi. Hai người chậm rãi bay lên. Rời đi Lâm Thanh Uyển tầm mắt sau liền bay nhanh đột phá thế giới này bích chướng. Lâm Thanh Uyển nâng đầu nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Nhìn bầu trời mây đen ngưng tụ lại chậm rãi tiêu tán. Bị che đẩy ngôi sao lại tái hiện hiển lộ ra tới. Một trận gió nhẹ phất quá. Đem linh trước treo cờ trắng thổi đến phiêu đãng lên. Trong phòng trường minh đăng ngọn đèn dầu run rẩy. Cuối cùng ở Lâm Thanh Uyển dưới ánh mắt vẫn là không tắt. Ở kia một trận gió qua đi lại lần nữa bốc cháy lên tới. Thả có càng châm càng lượng xu thế. Rõ ràng là thực khủng bố cảnh tượng. Lâm Thanh Uyển chính là từ giữa nhìn ra thiên đạo bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Trong lòng một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Lâm Thanh Uyển cong môi cười. Tiến lên bậc lửa ba nén hương cấp Lâm Giang cắm thượng. Sau đó cấp Trường Minh đăng lại thêm chút dầu tháp. Lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thượng bất động. Lâm Ngọc Tân đã khép lại đôi mắt. Lại vẫn như cũ trộm khai một cái phùng nhìn. Thấy tiểu cô này liên tiếp động tác. Nàng không khỏi trộm ngắm hướng ra phía ngoài mặt hư vô không trung. Phụ thân đã đi rồi sao? Hắn là đi đầu thai chuyển thế. Vẫn là sẽ ở trên trời nhìn các nàng. Hoặc là còn sẽ trở về. Lâm Giang đã cùng Bạch ông trở lại thượng giới. Nhưng hắn không trở về. Mà là tìm cái ven ngồi xuống. Làm Bạch ông lấy ra khuy thiên kính cho hắn xem Lâm Thanh Uyển các nàng tình huống. Bạch ông trừ trừ khóe miệng nói. Thượng tiên, khuy thiên kính không phải như vậy dùng. Thực hao phí pháp lực. Đến thời khắc mấu chốt mới dùng. Lâm Giang lẳng lặng mà nhìn hắn. Uy áp tiệm trọng. Hắn nhàn nhạt nói. Nếu như thế liền dùng pháp thuật đi. Bất quá là nhìn trộm một phương tiểu thế giới. Người một cái thiên tiên sẽ không liền này cũng không thể nào. Bạch ông Mẫn cảm nhận thấy được Lâm Giang biến hóa. Hắn không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Không thể nào. Còn chưa trở về bản thể. Chỉ là rời đi tiểu thế giới liền bắt đầu khôi phục ký ức. Lâm Giang híp mắt nhìn về phía Bạch ông. Như thế nào? Sẽ không? Gặp sẽ. Bạch ông vội vàng gật đầu nói. Sẽ là sẽ. Chỉ là ngài không phải muốn xem một ngày hai ngày. Mà là muốn xem đã nhiều năm. Trong lúc này muốn hao phí pháp lực. Lâm Giang nhíu mày nói. Ta cái kia hoàn nguyên đan lại nhiều cho ngươi mấy bình. Mấy bình? Bạch ông cái này khẳng định. Lâm Giang không khôi phục ký ức. Hắn vội vàng thu hồi trên mặt thần sắc. Vẻ mặt nghiêm nghị nói. Thượng tiên yên tâm. Tiểu tiên sẽ đem hết toàn lực. Lâm Giang vừa lòng gật đầu. Đối Bạch ông nhiều hai phân khách khí. Đa tạ. Bạch ông rốt cuộc lại tìm được rồi Lâm Giang cảm giác. Nghĩ nghĩ vẫn là nhỏ giọng nói. Thượng tiên, vừa rồi ở dưới tiểu tiên liền tưởng nói. Kia nguyền rủa này đây ngài vì trung tâm. Ngài phản kháng đến càng lợi hại. Kia nguyền rủa liền càng cường. Cho nên ngài cảm thấy sửa lại Ngọc Tân tiểu thư mệnh rất khó. Nhưng đổi một người khác lại không giống nhau. Huống chi Lâm cô nương vẫn là Ngọc Tân tiểu thư một đường sinh cơ. Làm việc càng thêm dễ dàng. Những việc này hắn không nói. Đãi Lâm Giang khôi phục ký ức hắn đồng dạng sẽ biết. Cho nên hắn vẫn là sớm nói. Miễn cho thượng tiên khôi phục ký ức sau tìm hắn tính sổ. Lâm Giang nghe vậy không có hối hận cùng Lâm Thanh Uyển nói kia phiên lời nói. Ngược lại cao hứng lên. Nói cách khác nàng thành công khả năng tính so với ta cho rằng còn muốn cao. Bạch ông im lặng, nửa ngày đối hắn gật gật đầu. Lâm Giang cười rộ lên. Khí chất nháy mắt từ đạm mạc trở nên ôn hòa. Đè ở Bạch ông trên người uy thế giảm bớt rất nhiều. Hắn không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một tiên một hồn ngốc tại bên này duyên chỗ nhìn pháp thuật chiếu ra tới tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới thời gian ở bọn họ đột phá bích chướng tìm chỗ đặt chân khi đã bay nhanh trôi đi. Lâm Giang tang lễ đã kết thúc. Lâm Thanh Uyển tiễn đi sở hữu tiến đến phúng viếng người. Muốn mang theo Lâm Ngọc Tân đỡ quan về quê. Đến nỗi này chỗ phủ để. Lâm Thanh Uyển chỉ để lại hai hộ nhân ra trông nom. Từ bọn họ xử lý sân. Này dù sao cũng là hoàng đế ban cho. Không hảo bán a. Lâm Nhuận cùng ba vị tông lão. Còn có Lâm Dũng phụ tử ba người. Hơn nữa thượng gia huynh đệ, Lâm phủ hạ nhân, một đám người mênh mông cuồn cuộn rời đi Dương Châu hướng Tô Châu mà đi. Không ít bá tánh đều nghe tin tới rồi đưa tiễn. Hiện tại thu hoạch vụ thu đã kết thúc. Trong nhà nhiều ít có chút lương thực dư. Lúc này mọi người đều nhớ rõ thời kỳ giáp hạt khi Lâm phủ khai thương thả ra những cái đó lương thực. Những cái đó lương thực trợ bọn họ vượt qua nhất gian nan một đoạn thời gian. Làm cho bọn họ không đến mức bán nhi dục nữ. Lão nhân cũng không đến mức đói chết. Làm cho cửa nát nhà tan. So sánh với dưới. Mùa xuân lúc ấy Lâm Giang cưỡng chế trưng thu quân thuế sự liền có vẻ không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc kia cũng không phải Lâm Đại Nhân có thể quyết định. Hắn cũng là chấp hành triều đình chính sách. Càng là bần cùng người. Đối điểm này Ân Huệ nhớ rõ càng thêm rõ ràng. Bởi vậy nghe nói Lâm gia về quê Nhật Tử. Đại gia sôi nổi mang theo lương khô từ các trấn các thôn tới rồi đưa tiễn. Lâm Thanh Huyền mới ra khỏi thành liền gặp gỡ này từng đợt cầm tay đi tới bá tánh. Nhất thời sửng sốt, Lâm quản gia hốc mắt ửng đỏ tiến lên bẩm báo nói. Đại tiểu thư, bọn họ đều là tới đưa lão gia. Nghe nói mặt sau còn có không ít người ở tới rồi đâu. Lâm Thanh Huyền sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu nói. Làm đại gia thả chậm tốc độ. Nàng nhẹ giọng nói. Đi xa như vậy lộ tới rồi. Tổng muốn cho bọn họ coi trọng liếc mắt một cái mới vừa rồi không tiếc nuối a. Lâm quản gia đồng ý. Đi xuống phân phó. Lâm ra đoàn xe dần dần chậm lại. Tốc độ thong thả đi phía trước di động. Mặt sau tới rồi bá tánh thấy đoàn xe sôi nổi quỳ xuống đất đưa tiễn. Lâm Thanh Huyền nắm Lâm Ngọc Tân xuống xe. Đối với bọn họ khom lưng nói lời cảm tạ. Đối diện bá tánh thấy miệng giật giật. Thật sâu mà khái một cái đầu. Cô chất hai không lại hồi xe. Mà là đi theo đoàn xe bên cạnh đi. Vừa đi vừa cấp bốn phía người đáp lễ. Không ngừng có người gia nhập tiễn đưa đội ngũ. Cô chất hai liền không ngừng cho bọn hắn đáp lễ. Thẳng đi ra ba dặm ngoài. Không hề có người gia tăng sau đoàn xe mới dừng lại. Cô chất hai cuối cùng cấp mọi người đáp lễ lại. Lúc này mới ngồi trên xe rời đi. Lâm Ngọc Tân lần đầu tiên đi xa như vậy lộ. Mồ hôi ướt đẫm. Thân thể mệt mỏi. Rõ ràng nên là rất khó chịu. Nhưng nàng trong lòng lại rất cao hứng. Tiểu cô, những người đó đều là tới đưa phụ thân. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Phụ thân ngươi là một quan tốt nhi. Lâm Ngọc Tân đôi mắt lóe sáng. Ta biết, phụ thân cùng ông cố giống nhau. Trong lòng thương cảm lại giảm bớt rất nhiều. Lâm Ngọc Tân cao hứng lên. Buổi tối chúng ta cấp phụ thân niệm kinh cầu nguyện đi. Đem những việc này đều nói cho hắn. Ta tưởng hắn biết sau khẳng định cũng thực vui vẻ. Hào, đoàn xe hành đến chậm. Không có đuổi kịp trạm dịch. Chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Lâm Ngọc Tân vẻ mặt nghiêm túc đem viết tay kinh thư thiêu hủy. Quỳ gối linh trước nhỏ giọng cùng phụ thân nói nhỏ. Cha, ta đều đã biết. Ngươi không có đi, mà là đang nhìn chúng ta đâu. Lâm Ngọc Tân tả hữu nhìn nhìn. Càng thêm nhỏ giọng nói. Ta còn biết tiểu cô có thể thấy ngươi. Cha, ngươi có thể hay không hiện thân cũng cho ta nhìn xem ngươi. Đang ở bầu trời nhìn chăm chú nàng Lâm Giang trầm tư. Liếc mắt thấy hướng Bạch Ông. Bạch Ông lập tức nói. Không được a thượng tiên. Sẽ tao xét đánh. Chẳng sợ chúng ta không ở kia phương thế giới nó cũng sẽ nghĩ cách tìm được chúng ta. Liền tính tìm không thấy chúng ta. Nó cũng sẽ đem chướng tính đến Ngọc Tân tiểu thư trên đầu. Lấy Lâm Ngọc Tân kia phó thân thể. Thêm chi cái kia nguyền rủa, nếu thật bị thiên đạo nhớ thương thượng, chỉ sợ sống không quá tam tức. Lâm Giang thất vọng thu hồi ánh mắt. Lâm Ngọc Tân đợi hồi lâu cũng không thấy phụ thân hiện thân. Không khỏi có chút thất vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngôi sao. Đầu thất qua đi tiểu cô cũng không hề đối với hư không nói chuyện. Có phải hay không cha đã sẽ không lại trở về. Chỉ có thể giống tiểu cô nói như vậy ở trên trời nhìn các nàng. Cho nên không phải hắn không nghĩ hiện thân. Mà là không thể. Ngọc Tân, mau tới đây dùng cơm. Lâm Thanh Huyền đứng ở xe bên đối nàng vẫy tay. Chờ dùng quá cơm lại đi cho ngươi phụ thân niệm kinh. Nhanh lên nhi, nga. Lâm Ngọc Tân ngoan ngoãn bò dậy. Cùng phía sau ánh nhạn hội hợp sau hồi trên xe ngựa đi. Đầu bếp nữ đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Một chén tiểu mặt, mặt trên phô tầng rau xanh cùng một cái trứng gà. Lượng là Chiếu Lâm Ngọc Tân ăn uống tới. Có vẻ cũng không nhiều. Nàng cùng tiểu cô đều ở hiếu kỳ. Ít nhất 3 tháng nội là không thể ăn thịt. Lâm Ngọc Tân cũng hoàn toàn không thích ăn thịt. Bởi vậy đối như vậy thay đổi cũng không có cái gì không khỏe. Chỉ là khổ Lâm Thanh Uyển. Đương nhiên, bởi vì Uyển tỷ nhi cũng không quá yêu ăn thịt. Cho nên nàng biểu hiện đến. Thực đạm nhiên. Không thể không đạm nhiên a. Lâm Thanh Uyển cắn rau xanh tường. Nàng cùng Lâm Giang tính hết các loại khó khăn. Duy độc không nghĩ tới không thể ăn thịt điểm này a. Cách chương.